Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 2 của truyện Hắc Nguyệt Quang, cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đăng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA. Cũng để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 4. Hận không? Đàm Đại Tấn nói. Tam tiểu thư. Tô Tô đề phòng nhìn gã. Nói đến thì cũng buồn cười. Đàm Đại Tấn là phu quân của Diệp Tịch Vụ, nhưng lại chỉ có thể gọi nàng là Tam tiểu thư. Hai người thành thân là một chuyện hoàn toàn không ngờ tới. Nguyên chủ biết Lục Hoàng tử yêu thích thứ tỷ Diệp Băng Thường của mình. Nàng ấy ghen ghét dữ dội mới nảy sinh ra một ý tưởng tệ hại. Chính là tại cung yến hạ thuốc thứ tỷ, muốn hủy đi sự trong sạch của chị ta. Không ngờ rằng, thuốc không hề có tác dụng trên người thứ tỷ cùng với gã thượng thư công tử óc đầy bụng phệ, mà lại là tác dụng trên mình và Đàm Đại Tấn. Điều khiến cho nguyên chủ cảm thấy bị sỉ nhục, đó chính là Đàm Đại Tấn rõ ràng. Cũng lại trúng thuốc giống mình, nhưng mà thiếu niên đẹp đẽ yếu ớt gầy gò đó, ngoài sắc mặt ửng hồng thì lại chẳng có phản ứng gì khác. Cuối cùng vẫn là Diệp Tịch Vụ không kìm nén được, đã phải ra lệnh cho gã giúp mình. Thiếu niên lạnh như băng nhìn nàng, trước sau không hề động đậy. Gã ngồi trong một góc, dùng một loạt ánh mắt bình tĩnh, nhìn vị thiên kim này vừa uốn éo cơ thể, vừa rên rỉ, túm kéo xiêm y của mình. Bởi vì sự trong sạch của bản thân, nguyên chủ bất đắc dĩ phải thành thân với Đàm Đại Tấn. Mỗi khi hồi tưởng lại đến ánh mắt của thiếu niên, nguyên chủ thực sự muốn thấy nhục nhã cực độ. Gã tại sao có thể như vậy được? Gã tại sao có thể dùng vẻ bình thản đó, dùng ánh mắt không một chút nào dao động mà nhìn nàng cơ chứ? Vậy cho nên, cuộc hôn nhân này, nói trắng ra là tự bản thân Diệp Tam tiểu thư đã tự đào hố chôn mình. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến chuyện nguyên chủ căm ghét Đàm Đại Tấn đến tột độ. Tô Tô cũng coi như là cùng hội cùng thuyền với nguyên chủ. Nguyên chủ ghét thân thể hèn mọn của Đàm Đại Tấn, còn Tô Tô, nàng kiêng kỵ tà cốt đủ để diệt thế trên người gã. Nàng hỏi, người tới làm gì? Đàm Đại Tấn nhìn ra được thái độ lạnh nhạt của Tô Tô đối với mình, giọng khàn khàn nói. Tướng quân nói, Thái hậu tuyên ta vào cung, bảo ta cùng với Tam tiểu thư đi cùng. Cha ta nói Thái hậu bảo ngươi vào cung sao? Nếu như Tam tiểu thư không tin, thì có thể đi hỏi tướng quân. Tô Tô thấy gã không giống nói dối, chợt nghĩ thông suốt dục ý của Diệp đại tướng quân. Vì để cho Thái hậu không động đến Tô Tô, lại có thể để Thái hậu đủ mặt mũi, liền đẩy một người bị khinh bỉ ra chịu trận. Mà Đàm Đại Tấn là người lựa chọn thích hợp nhất. Gã thân phận xấu hổ và tế nhị, một con tin không có chỗ dựa, mang danh nghĩa là phu quân của Tô Tô. Nhưng nếu như đi, Thái hậu muốn tăng thể diện cho Lục hoàng tử, Đàm Đại Tấn dù rằng không chết thì e là cũng phải bị lột ra. Diệp đại tướng quân rõ ràng là để cho Tô Tô mang theo một cái bao chút giận đây mà. Tô Tô nhìn Đàm Đại Tấn, sắc mặt gã lạnh lùng và bình thản, dường như đã quá quen. Xem ra chính gã cũng biết mình có tác dụng gì. Nàng nghĩ đến số mạng chết yểu của mình, dứt khoát chống cằm, hỏi Đàm Đại Tấn. Có phải là ngươi cực kỳ hận Diệp gia chúng ta phải không? Không chỉ là Diệp gia, mà toàn bộ đại hạ quốc đều đối xử với Đàm Đại Tấn không giống con người. Như hiện trạng đã như vậy, nếu như Tô Tô đến thế giới này sớm hơn, nàng đã có thể ngăn cản toàn bộ sự việc này phát sinh. Còn bây giờ, lại chỉ có thể đề phòng tà cốt trên người thiếu niên này thức tỉnh. Gã gặp cảnh ngộ như vậy, một khi thức tỉnh, không chỉ là Diệp gia mà toàn bộ tam giới sẽ gặp tai ương. Nàng lại muốn hỏi thử, muốn xem nội tâm của Đàm Đại Tấn có bao nhiêu u tối. Đàm Đại Tấn liếc nàng một cái. Không có. Tô Tô còn lâu mới tin. Tà vật trời sinh mà thức tỉnh, chắc chắn sẽ dùng vô số máu tươi để hiến tế. Có phải Tam tiểu thư cực kỳ căm ghét ta không? Tô Tô không thể nào ngờ Đàm Đại Tấn lại có gan hỏi lại mình đúng câu đó. Nàng không cần phải nói dối. Đúng. Thì sao? Tại sao? Đàm Đài Tấn hỏi. Gã cảm nhận được có điều gì đó rất khác lạ. Diệp Tịch Vụ trước kia vô cùng căm ghét thân phận của mình, mà Diệp Tịch Vụ hiện tại, gã thấy nàng lại còn cười với Xuân Đào và Hỉ Hỉ. Ghét thì ghét thôi, cần phải có lý do sao? Dẫu sao thì nàng cũng không thể nói với gã tương lai gã sẽ là một sự tồn tại như thế nào. Đạm Đài Tấn chỉ nhìn nàng, không nói gì. Nếu như là Diệp Tịch Vụ trước kia, tuyệt đối sẽ không trả lời câu hỏi của gã. Nói chuyện với gã là một việc vô cùng hạ thấp bản thân mình. Tô Tô bất ngờ lại nhìn thấy vẻ mù mịt trên gương mặt gã. Thiếu niên trước mặt vẫn còn chưa phải là ma vương, mà rất nhiều năm sau khiến cho người ta nghe đến tên đã sợ đến mất mật. Gã đẹp đẽ và yếu ớt, không hề có một động lực công kích nào. Ngay cả tiểu sư đệ Phù Nhai trong tiên môn nhìn lại còn mạnh hơn, hùng hãn hơn cả gã. Đạm Đại Tấn nhìn lộ rõ vẻ ốm yếu. Sự tra tấn của hai ngày trước đã làm cho gã mất đi nửa tính mạng. Tô Tô bụng nghĩ, Đạm Đại Tấn mà cùng với nàng vào cung, đoán chừng ngay cả nửa cái mạng còn lại cũng chẳng còn nốt. Nghĩ đến cả đêm hôm qua khẩn cấp giúp gã hạ sốt, nàng đã mệt sắp chết đến nơi rồi, đến nay vẫn còn chưa có tinh thần đó. Ngươi về đi, đừng có đi theo ta. Đạm Đại Tấn cũng không có tâm tư gánh tội thay cho Diệp Tịch Vụ, nhưng chuyện này không nên là Diệp Tịch Vụ nói ra mới phải. Người phụ nữ này kiêu ngạo và ương ngạnh, vừa sĩ diện vừa ham sống. Theo lý mà nói, nàng ta phải thấy may mắn vì mình đi đối mặt với Thái Hậu thay cho nàng ta chứ. Tô Tô thấy gã vẫn còn đứng đó, cho rằng gã không muốn làm trái ý của Diệp Khiếu, đành phải kích gã. Ngươi là một chất tử, ngay cả thái giám cung nữ đều làm nhục được. Vào cung chỉ làm ta mất mặt thôi. Cút về phòng ngủ đi, đừng có mà ngăn cản ta gặp Lục Điện Hạ. Vừa thốt ra, Tô Tô liền nhìn thấy một tia giận dữ lạnh băng hiếm khi nhìn thấy trong mắt gã. Đàm Đại Tấn gần từng chữ một nói. Là thân phận khó xử của ta, đã bôi nhọ Tam tiểu thư rồi. Lần này gã không do dự nữa, không hề nhìn nàng, quay lại trở về trong phủ, hoàn toàn không còn vẻ mù mịt như trước đó. Tô Tô vẫn còn chưa tới tầm cung của Thái Hậu đã bị người ta chặn lại. Một thiếu nữ mặc trang phục khỏe khoắn trong tay cầm roi, giang hai tay ra chắn ngay trước mặt Tô Tô. Diệp Tịch Vụ, mấy hôm trước ngươi đẩy hoàng tẩu ta xuống hồ, hôm nay lại còn dám tới hoàng cung sao? Thiếu nữ đó nhướng mày ngược lên, đầy sát khí, nghiêm nghị nhìn Tô Tô. Tô Tô nghi hoặc. Người này là ai vậy? Nhìn không giống với thứ tỷ dịu dàng của nàng như trong lời đồn. Xuân Đào biết tiểu thư đụng phải đầu, không nhớ ra được hết mọi người, vội vã thì thào nhắc nhở. Đây chính là cửu công chúa, em gái của Lục Điện Hạ đó. Xuân Đào vừa nói vậy, Tô Tô nháy mắt cái đã hiểu ngay. Người căm ghét nguyên chủ đếm không hết, vị cửu công chúa này cũng được coi là xếp hàng đầu. Cửu công chúa được sùng ái, tính khí cũng lại không tốt, rất không ưa nguyên chủ một chút nào. Trước kia, nguyên chủ muốn gả cho ca ca của nàng ấy mà đã từng hạ thấp mình mà đi lấy lòng nàng. Nhưng mà vị cửu công chúa này hết sức khinh thường, lần nào cũng giễu cợt, giống như là liếc một cái đã nhìn thấy thấu tâm tư của nguyên chủ. Nguyên chủ bị sỉ nhục vài lần, thể diện gần như mất hết. Chịu đựng nhục không được nữa, không đi nịnh bợ lấy lòng nàng ấy nữa. Nhưng, cửu công chúa đặc biệt yêu quý Diệp Băng Thường. Trước khi Diệp Băng Thường gả cho Lục Hoàng tử, cửu công chúa đã từng chạy tới mắng chửi, làm nhục nguyên chủ một trận, làm cho nguyên chủ tức đến nỗi phát khóc. Lần này, cửu công chúa cũng tới là bởi vì bất bình cho Diệp Băng Thường. Lục Hoàng tử của ta đã vốn yếu ớt. À, phụ nữ tâm địa rắn rết như ngươi, lại còn đẩy tỷ ấy xuống hồ. Nếu như không phải là hoàng huynh của ta cứu kịp tỷ ấy đã sớm hương tiêu ngọc vẫn rồi. Lục Hoàng tử thiện lương và dịu dàng, không có so đo với ngươi, nhưng ta thì không tha cho ngươi đâu. Cửu công chúa múa may cây roi, quất roi xuống nền đất, phát ra thành âm vun vút sắc bén. Diệp Tịch Vụ, có dám tỉ thí với ta một trận không? Tô Tô tuy không muốn thêm rắc rối, nhưng vẫn không nhịn được mà nói. Nếu như là Lục Hoàng tẩu cô rơi xuống nước, nàng ấy không có nói gì rồi, vậy ngươi tức cái gì? Đây không phải là chó bắt chuột, xen vào việc nhà người khác sao? Tô Tô là hỏi thật, nhưng mà cửu công chúa lại cảm thấy mình bị xúc phạm, sắc mặt lại càng cau có. Bớt nói nhảm đi, có phải là ngươi sợ bản công chúa không? Cô ta tính tình nóng nảy, nói xong đã quất roi tới. Đứng trước Tô Tô là tiểu thái giám, gã vội vã ngăn chặn cho Tô Tô. Ai à, cựu công chúa, thế này không có được đâu, không được. Cút ngay. Roi quất lên người tiểu thái giám, Tô Tô mím môi lại. Nàng bình ổn lại hô hấp, nhìn cựu công chúa rồi lắc đầu. Ta không có so đo với cô, đây là hoàng cung, hoàng thượng và thái hậu trách tội thì phải làm sao? Nàng vừa nói vậy, cựu công chúa nhướn môi đầy sự khinh thường. Ai cũng đều biết đại hạ quốc tôn trọng võ đạo, hoàng đế khai quốc chính là dùng võ nhập đạo. Từ đó về sau, bất kể đại quan quý nhân hay là con cháu bình dân đều phải dùng võ năng võ thuật để mạnh mẽ nhìn mình làm điều hãnh diện. Kẻ mạnh làm vua, đó chính là khắc họa chân thật nhất tại đại hạ quốc. Diệp đại tướng quân chưa bao giờ bại trận, vậy cho nên mới có địa vị rất cao như vậy tại đại hạ quốc. Trưởng tử của Diệp đại tướng quân nghe nói cũng là thân thủ bất phàm, nhưng tam tiểu thư tư chất bình thường, hoàn toàn không có phong phạm của phụ thân mình chút nào. Cửu công chúa từ nhỏ đã tập võ, thường thấy cái đó để mà quét sạch tôn nghiêm của Diệp tam tiểu thư kiêu ngạo. Nhưng mà cửu công chúa lại không hề đắc tội, Diệp Tịnh Vũ muốn báo thù cũng đều bất lực. Cũng chính bởi vì như vậy mà Diệp tam tiểu thư vừa căm ghét vừa sợ cửu công chúa. Cửu công chúa nghe Tô Tô nói như vậy, nhận định đối phương sợ mình. Nàng ta nói, nếu như bản công chúa tìm người tỉ thí, phụ hoàng với hoàng tổ mẫu sẽ không nói gì hết. Xảy ra chuyện gì bản công chúa sẽ tự chịu trách nhiệm. Nhưng mà ngươi, thua thì đừng có mà đi mách lẻo với Diệp đại tướng quân. Nói xong, nàng ta quất một roi tới. Tô Tô lại đẩy tiểu thái giám đang chắn đằng trước ra. Nàng hiểu, cựu công chúa biết nàng vào cung, vậy cho nên chờ sẵn ở chỗ này. Thế nào cũng phải đánh nàng một trận. Không báo thù được cho Diệp Băng Thường thì quyết không thể nào bỏ qua. Cựu công chúa đánh nguyên chủ thành nghiện tay, nhưng mà tuy nguyên chủ độc ác lại rất cuột cường, chưa bao giờ đi tố cáo. Cựu công chúa thấy Tô Tô né tránh, lại nhếch môi đỏ lên. Người đâu? Lấy roi lại cho Diệp Tịch Vụ. Tô Tô vốn dĩ không muốn gây chuyện. Trước mắt, giới tù trần nơi nơi tàn hoang. Chú ý một điều nhịn, nhiều sự lành. Nhưng mà nhân gian lại không thể như vậy. Bọn họ thích nắn bóp quả hồng mềm. Nếu đã không thể nào tránh né, Tô Tô sẽ nhặt nhánh cây dưới đất lên. Không cần, ta sẽ dùng cái này. Nàng cầm nhánh cây đưa ngang lên trên người. Thiếu nữ mặc áo khoác màu hồng phấn nhạt, tư thái bày ra phòng ngự. Cửu công chúa lại tức cười. Ngươi là đang làm nhục bản công chúa sao? Vậy được, cô nói sao thì là cái đó. Lát nữa, ngươi đừng có mà kêu khóc lóc đó. Cửu công chúa rũ roi ra, quất nhanh về phía Tô Tô. Tô Tô dùng nhánh cây đón đỡ. Cây roi quất lên trên nhánh cây. Nhánh cây lập tức bị gãy bay đi một đoạn. Cửu công chúa lại cười cười, đầy vẻ khinh thường. Tô Tô vẫn không nói gì, bước lên nghênh đón. Con đường tu chân vốn không có gì phải sợ. Nguyên chủ sợ cửu công chúa, nhưng mà Tô Tô thì không. Nàng lấy nhánh cây làm kiếm, uyển chuyển nhẹ nhàng chống lại roi của cửu công chúa. Kiếm pháp của nàng là Vô Cực Tông kiếm, được tông chủ Vô Cực Tông truyền thụ. Kiếm ảnh loáng thoáng, một kiếm có thể chém núi bổ biển. Trong cơ thể Diệp Tịch Vụ không có linh khí, không thể nào vận hành khinh hồng kiếm quyết, ngay cả một phần uy lực của kiếm ý cũng không thể nào dùng được. Nhưng mà đối với Tô Tô thì chỉ chiêu này đây đã đủ rồi. Nhánh cây linh hoạt vòng qua cây roi sắc bén, đột nhiên tới gần trước người cửu công chúa. Roi vốn là một vũ khí xa chiến, đột ngột bị người ta tiếp cận. Nàng ta hoảng hốt, trên cánh tay đã bị đánh trúng. Cửu công chúa bị đau, chiếc roi lại rời ra khỏi tay. Ngay sau đó, nhánh cây đã để trên cổ của nàng ta. Bất giác, nàng ta thậm chí cảm thấy đặt ở trên cổ mình là một thanh kiếm sắc bén. Nàng ta theo phản xạ lui về phía sau, dưới chân lảo đảo, lại ngã ngồi xuống đất. Cung tỷ vội vã đỡ lên nàng ta. Công chúa! Cửu công chúa trợn mắt không dám tin. Nàng ta bị ba chiêu đánh bại. Tô Tô thu nhánh cây lại. Ngươi không có chuyện gì nữa, vậy thì ta đi gặp Thái hậu đây. Cửu công chúa mặt đỏ lên. Không thể nào, nàng ta làm sao lại bị nhánh cây của Diệp Tịch Vụ đánh bại được? Trước kia chẳng phải là Diệp Tịch Vụ không có sức phản kháng hay sao? đây nhất định là ngoài ý muốn. Cửu công chúa không tin, nhặt cây roi dưới đất lên. Người đứng lại! Cây roi quất tới, lần này là quất ở trên mặt. Xuân Đào hoảng hốt, vội vã chắn trước mặt Tô Tô. Nếu như một roi này mà quất trúng mặt Xuân Đào sẽ bị hủy dung ngay lập tức. Tô Tô thấy cửu công chúa độc ác như vậy, cũng lại tức giận lây. Nàng kéo Xuân Đào ra, ném nhánh cây trong tay ra ngoài. Nhánh cây bị roi đánh gãy thành hai, đoạn dưới bị đánh đứt, rơi xuống đất. Đoạn trên lại bay thẳng tới phía mặt cửu công chúa. Cửu công chúa hai mắt mở to. Khi nhánh cây sắp đánh trúng mặt của công chúa, một cánh tay thon dài như ngọc đưa ra bắt lấy nhánh cây. Hoàng huynh! Tô Tô nhìn thấy người đó. Đó là một người đàn ông đội ngọc quan, mắt như hàn tinh, cầm chặt nhánh cây. Y mặc trường bào màu thiên thanh, vai rộng eo thon, cổ tay áo thêu hoa văn. Giờ phút này, nhíu mày nhìn Tô Tô. Tô Tô sửng sốt, không thể nào tin tưởng nổi, lẩm bẩm. Đại sư huynh! Người trước mắt này giống y như đúc đại sư huynh Công Giá Tịch Vô của nàng. Chẳng qua là trên người đại sư huynh có khí chất nhân hậu của người tu chân, tuấn lãng hơn người đàn ông ở trước mặt. Không biết tiểu cửu có chỗ nào mạo phạm Diệp Tam tiểu thư, mà Tam tiểu thư lại ra tay độc ác như vậy. Tiêu Lẫm lạnh lùng nói. Tô Tô nghe giọng nói của y, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, thậm chí còn có cả cảm giác ấm ức và ngọt ngào. Nước mắt sắp không kìm nén được mà tuôn trào ra. Nhưng đây đều không phải là cảm xúc riêng của Tô Tô. Đại sư huynh đối xử với nàng khoan dung và ôn hòa. Nàng kính trọng huynh ấy giống như kính trọng huynh trưởng. Nàng không thể nào có cảm giác thẹn thùng muốn nhào vào lòng huynh ấy được. Đây rõ ràng là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ đang quấy phá. Nàng kịp thời phản ứng, người trước mặt chính là lục hoàng tử Tiêu Lẫm mà Diệp Tịch Vụ yêu đến nỗi chết đi sống lại. Mà đại sư huynh của Tô Tô đã rất lâu trước kia vì thương sinh thiên hạ mà chết trong đại chiến tiền ma. Nghe nói đó chính là do tay ma tôn giết chết. Ngay sau đó, người huynh ấy yêu thương chính là Giao Quang tiên tử cũng lại tuấn tình theo huynh ấy. Trông thấy Tô Tô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Tiêu Lẫm, cửu công chúa lại tức tối, dậm chân. Hoàng huynh! Vẫn còn may huynh tới kịp đó. Bằng không mặt của Chiêu Ngọc đã bị nàng ta hủy đi mất rồi. Nàng ta che đoạn tay bị quất sưng, âm ức tố cáo. Tiêu Lẫm hỏi. Diệp Tam tiểu thư, còn có gì để nói? Ánh mắt y lạnh lùng, Tô Tô bị y nhìn đến rất khó chịu. Vượt qua bao nhiêu năm thời gian, lại một lần nữa được nhìn thấy cố nhân. Nhưng mà đại sư huynh thương yêu nàng như trước, nay lại là huynh trưởng của người khác. Huynh ấy che chở cho một cô gái khác mà lạnh lùng đối lập với nàng. Hết chương. Chương 5. Quá khứ. Cửu công chúa trốn sau lưng Tiêu Lẫm, chế giễu nhìn Tô Tô. Nàng ta thích nhất là nhìn thấy Diệp Tịch Vụ mất mặt trước lục hoàng huynh. Tô Tô buồn bực. Cửu công chúa nói tỉ thí, sau đó chịu trách nhiệm trước mọi hậu quả. Người đã đi đâu mất rồi? Cửu công chúa là một kẻ lận lọng như vậy. Nếu sống bên trong thế giới tu chân, chắc chắn sẽ bị người có thực lực mạnh mẽ giết chết cho ngàn lần. Xuân Đào lo lắng vô cùng. Tam tiểu thư bình thường để ý nhất chính là cái nhìn của lục hoàng tử. Mỗi lần lục hoàng tử nói năng lạnh nhạt, tam tiểu thư sẽ tức giận nổi điên lên. Trong khoảng thời gian này, hiếm khi tam tiểu thư đổi tính trở nên ôn hòa và nhẹ nhàng. Nhớ đầu vì chuyện này mà nổi điên lên, vậy thì phải làm sao bây giờ? Xuân Đào lặng lẽ ngước nhìn Tam tiểu thư, lại bất ngờ khi nhìn thấy trên mặt nàng ấy không hề có một chút nào vẻ đau khổ. Tô Tô mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng. 500 năm trước, đại sư huynh vẫn còn chưa quen biết mình. Huynh ấy che chở cho em gái, đó là một điều rất bình thường. Xuyên qua 500 năm thời không, có thể một lần nữa được gặp lại người xưa đã không còn. Tô Tô cảm thấy mình nên vui mừng cho huynh ấy mới đúng. Đại sư huynh vì bảo vệ cho tông môn mà chết, huynh ấy chính là một vị anh hùng. Nàng suy nghĩ, lại nói với Tiêu Lẫm. Mà kệ điện hạ có tin hay không, ta không chủ động khiêu khích cửu công chúa. Nơi này là hoàng cung, thái hậu truyền triệu, ta lại không thể nào tự ý chặn đường cửu công chúa dễ dàng như vậy được. Tiêu Lẫm giật mình, bất giác khó tin nhìn Tô Tô. Tam tiểu thư Diệp gia trước kia luôn dùng ánh mắt si mê mà nhìn mình, làm sai chuyện nhưng có chết cũng lại không hối cải. Hành vi việc làm tàn nhẫn và độc ác. Trong trí nhớ của y, Diệp Tịch Vụ luôn có một vẻ mặt xấu xí và méo mó. Tiêu Lẫm tự biết nàng ta yêu mình đến mức điên cuồng, mà y mỗi khi nhìn thấy nàng ta, trong lòng chỉ có căm ghét và căm ghét. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác biệt. Đôi mắt của nàng ta sạch sẽ và sáng ngời. Ánh mắt đó bình thản. Chiếc áo trên người là màu phấn trắng. Đôi giày tạo ra một vài dấu chân nho nhỏ trên mặt đất. Sát khí cùng với oán hờn trước kia không hề thấy nữa. Y bất giác nhận ra, Diệp Tam tiểu thư cũng không hề khó ưa chút nào. Trong mắt nàng ấy phản chiếu tuyết trắng, gương mặt mềm mại, lại càng toát ra vẻ thanh thuần và ngây thơ. Nghe nàng nói lại, Tiêu Lẫm nhìn sang cựu công chúa. Chiêu Ngọc, muội chủ động tìm Diệp Tam tiểu thư so tài, có phải không? Trong mắt cựu công chúa lộ rõ vẻ chột dạ, khó phát hiện, kéo tay áo của Tiêu Lẫm. Hoàng huynh! Tiêu Lẫm nào mà không rõ, tính cách của y chính trực, là một chính nhân quân tử. Chuyện này nếu như là do muội muội gây sự trước, y dĩ nhiên sẽ không trách cứ Tô Tô. Bổn điện hạ trước đó không biết. Tam tiểu thư xin bỏ qua. Y lại nói với Tô Tô. Tô Tô không ngờ Tiêu Lẫm sẽ xin lỗi, vội vã lắc đầu. Đại sư huynh là người tốt thứ hai trong thiên hạ này, chỉ sau mỗi cha mình thôi. Trách ai thì được, chứ không thể nào trách được đại sư huynh. Trong mắt Tô Tô, nguyên chủ tính cách không tốt, nhưng ánh mắt thì cũng được nha. Đại sư huynh của nàng rộng rãi và phóng khoáng, chính trực vô tư, nhưng chỉ tiếc rằng huynh ấy ra đi quá sớm. Lúc trước Tiêu Lẫm không ưa nguyên chủ chút nào. Thực ra không phải là không có lý do. Thứ nhất, nguyên chủ quả thực làm ra những chuyện mà người bình thường không bao giờ làm. Thứ hai, nguyên chủ vịt chết mà mỏ vẫn cứng. Dù rằng làm việc xấu, nhưng mà bản thân lại mặc nhiên coi đó là một chuyện đúng lý hợp tình. Tiêu Lẫm tuy nói xin lỗi, nhưng mà nhận thức về Tô Tô cũng không hề suy xuyển một chút nào hết. Dẫu sao, ngày đó thê tử y là Diệp Băng Thường rơi xuống hồ, chính là do đầu sỏ Diệp Tam tiểu thư này gây ra. Vậy cho nên, y chỉ gật đầu lạnh nhạt với Tô Tô một cái, cũng không hề nhìn nàng một lần nào. Sau đó, bỏ đi ngay. Cửu công chúa không thể nào ngờ Diệp Tịch Vụ khi trước chỉ biết nổi điên, hôm nay lại bình tĩnh được như vậy, mà còn giải thích đàng hoàng đâu ra đó với Hoàng Huynh nữa. Bắt gặp Hoàng Huynh không hề trách cứ Tô Tô như ý mình, nàng ta dậm chân, lại chạy theo Hoàng Huynh. Hoàng Huynh, chờ muội với. Huynh muội Tiêu Lẫm đi rồi. Tô Tô quay đầu lại, lại trông thấy Xuân Đào đang cười ngây ngô ở đó. Nàng không hiểu được, lại hỏi. Em cười gì? Xuân Đào vô thức trả lời. Đây là lần đầu tiên Lục Điện Hạ chịu nhường tiểu thư đó. Diệp tướng quân tay nắm trọng binh, ngay cả hoàng đế cũng không dám động vào Tam tiểu thư. Nhưng Lục Điện Hạ này, Chi Lan Ngọc Thụ không bao giờ che giấu sự căm ghét của mình đối với Tam tiểu thư. Trước kia, mỗi lần lại mặt sầm sỉ cau có, lạnh lùng khiển trách nàng ấy một trận. Lần nghiêm trọng nhất đó là, khi đó đại tiểu thư vẫn còn chưa xuất cát. Tam tiểu thư muốn đánh lại đại tiểu thư, nhưng mà Lục Điện Hạ đã hất thẳng Tam tiểu thư ra. Một lần đó, làm cho Tam tiểu thư giận dữ đập phá hết đồ đạc trong phòng. Nghe Xuân Đào kể lại như vậy, Tô Tô cũng phải bật cười. Cô nhà hoàn ngốc Xuân Đào này cũng đúng là rất rộng rãi. Biết rõ rằng nếu như một roi đó của cửu công chúa mà quất trúng mình, cô nhóc đó có thể bị hủy dung luôn rồi. Ấy vậy mà trong lòng nàng ấy vẫn còn bận lòng đến chuyện yêu đương hận thù giữa tiểu thư nhà mình cùng với Lục Điện Hạ. Hai người người nào người nấy đều đã thành hôn rồi, từ lâu đã chẳng có khả năng nữa. Tiêu Lẫm chỉ nói đúng một câu xin lỗi, vậy mà Xuân Đào lại thể giống như vui mừng đến như vậy. Chứng tỏ nguyên chủ khi trước đã ghét cay ghét đắng như thế nào đây? Nghĩ đến lúc còn nhỏ, đại sư huynh luôn luôn dịu dàng ôn hòa vấn tóc cho mình. Lại nghĩ đến huynh ấy rất hiếm khi ghét một người nào đó. Mà hiện tại, huynh ấy lại vô cùng không thích thân thể này của mình. Tô Tô lại cảm thấy tuyệt vọng. Ấn tượng mà nàng trong lòng người khác thực sự quá tệ. Thái hậu giữ Tô Tô ngồi trong chốc lát, sau đó lại thả nàng đi. Đúng như lời Diệp Đại Tướng Quân nói, Thái hậu rất hiền từ và khoan dung. Nhưng Tô Tô không nghĩ như vậy. Cửu công chúa tìm Tô Tô tỉ thí, Theo lý, Thái hậu nên biết rồi mới đúng. Nhưng mà Thái hậu một chữ cũng lại không hề nhắc tới. Nàng đoán, có lẽ cửu công chúa tới là được Thái hậu ngầm cho phép. Giả sử như cửu công chúa hành sự thuận lợi, Tô Tô hiện tại đã bị đánh cho đến thảm hại. Tới khi đó, Thái hậu an ủi cho vài câu, quay xe một cái là trở thành người tốt. Tô Tô bụng nghĩ, xem ra Diệp gia cây lớn đón gió, hoàng thất đã bất mãn với Diệp gia từ lâu. Có đôi khi, người khác khoan dung độ lượng với mình không phải là bởi vì yêu thích mình, mà là kiêng kỵ mình. Trước kia hay có chiến tranh, hoàng tộc Tiêu gia cần vị chiến thần Diệp đại tướng quân này. Nhưng mấy năm gần đây, quốc thái dân an, hoàng đế ổn định ngồi ở trên địa vị lớn, không khỏi bắt đầu có bất mãn đối với thần tử có thể uy hiếp tới mình. Tuy rằng Tô Tô chưa từng nhập thế, vẫn còn chưa hiểu biết hết đối với quy tắc của nhân gian, nhưng mà đạo lý đó, nàng vẫn có thể lĩnh hội được. Cũng không biết Diệp đại tướng quân nghĩ như thế nào. Trên đường ra khỏi cung trở về, Tô Tô đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng hỏi tiểu thái giám dẫn đường. Người có biết trước kia Đàm Đài Tấn đã từng ở chỗ nào không? Tiểu thái giám cũng biết tính tình của vị tam tiểu thư này. Khi dẫn đường cho nàng, vẫn luôn cúi đầu. Giờ phút này bỗng nhiên nghe Tô Tô hỏi chuyện, bèn vội vã đáp. Chất tử điện hạ trước kia ở tại lãnh cung ạ. Lãnh cung sao? Vậy người có thể dẫn ta đi xem không? Tiểu thái giám tràn đầy vẻ khó xử. Tô Tô nghĩ tới lời cha dạy, tới nhân gian phải hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Vì vậy, rút cây châm trên đầu xuống, đưa cho y. Làm phiền công công. Tiểu thái giám vội vã xua tay. Không dám. Vị tiểu thư, tướng quân gia này đúng là không quất y vậy là tốt lắm rồi. Tô Tô lại nói. Không có gì đâu, cứ nhận lấy. Tiểu thái giám đấu tranh một lát, sau đó cầm lấy cây châm, dẫn đường cho Tô Tô. Chốc lát sau, Tô Tô đã đến một cung điện tồi tàn. Đây chính là nơi mà trước kia chất tử điện hạ đã từng ở. Diệp tiểu thư, nô tài còn phải đi về làm việc. Lãnh cung hoang vắng, Diệp tiểu thư đừng có ở lại lâu. Y nhận đồ của Tô Tô, sau đó tốt bụng nhắc nhở cho nàng. Tô Tô gật đầu. Ừ, cảm ơn ngươi. Tiểu thái giám rời đi. Đây cũng là lần đầu tiên Xuân Đào đến lãnh cung. Nàng lại nhìn viện tử cỏ dại mọc đầy, nghĩ đến những lời đồn đại trong lãnh cung thường có ma quỷ. Sau đó tức thì run rẩy hết cả người. Tiểu thư, chúng ta tới lãnh cung để làm gì vậy? Tô Tô đi vào bên trong, cũng lại cảm nhận được có một luồng âm khí. Nhưng hiện tại, nàng bên trong cơ thể người phàm, không thể nào nhìn thấy được gì. Nếu như em sợ, thì ở bên ngoài chờ ta đi. Ta vào một lát sau đó sẽ ra ngay. Nàng nói với Xuân Đào. Xuân Đào lắc đầu. Không, em đi theo tiểu thư. Tam tiểu thư địa vị tôn quý, nếu như nàng ấy xảy ra chuyện hoặc là bị thương, cái mạng nhỏ của Xuân Đào cũng sẽ chẳng còn ấy. Thấy Xuân Đào cương quyết, Tô Tô cũng không phản bác, xách váy bước vào trong lãnh cung. Nàng muốn hiểu biết về quá khứ của Đàm Đại Tấn. Ngàn vạn năm qua, thế gian tổng cộng sinh ra đến hai đại ma thần mang tà cốt trời sinh. Vị ma thần đầu tiên xuất thế, vô số thần tôn thượng cổ đã ngã xuống, hiến tế tu vi ngàn năm của mình. Ngay cả thần khí cũng từng món bị hủy mới tiêu diệt được nó. Rất nhiều năm sau, ma thần thứ hai Đàm Đại Tấn ngang trời xuất thế. Nhưng mà người tu chân khi đó đã không có bao nhiêu người tài giỏi. Tiên tôn mấy vạn năm qua phi thăng thành thần ít ỏi đến đáng thương. Hơn nữa, thần khí cũng chẳng còn. Bọn họ căn bản không cách nào có thể đấu lại được Đàm Đại Tấn. Người mang tà cốt, trời sinh chính là linh hồn bán thần. Từ Hồng Hoang tới nay, chúng thần đã hết sức kiêng kỵ rồi. Mà vị ma tôn trước Đàm Đại Tấn ở trên cơ bản đã xóa sổ hầu hết các thần vật thượng cổ. Không đủ tham khảo, giới tu chân hoàn toàn không biết ma vương ra đời ra sao và tại sao hắn lại lớn mạnh như vậy và tử huyệt ở chỗ nào. Khi mà giới tu chân bị ma quân đánh cho không còn manh giáp, cuối cùng đã có người đưa ra biện pháp dùng thần khí tìm kiếm kính quá khứ. Các tiên tôn nỗ lực hết mình và nhặt được về các mảnh của kính quá khứ. Họ lại nỗ lực hết mình, chắp vá nó, sau đó hoàn chỉnh. Từ chiếc gương nát đó chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được một cơ hội cuối cùng. Nguyên thân ma vương của 500 năm trước, tên Đàm Đại Tấn, là một người phàm rất yếu ớt. Tử huyệt của gã, nguyên nhân sa đọa của gã, toàn bộ đều không thể chiếu ra được. Hơn nữa, thứ tà cốt này hủy diệt thân xác và linh hồn đều vô ích. Thân thể Đàm Đại Tấn vừa chết, 18 năm sau, thân thể gã lại đoàn tụ, chỉ biết càng mạnh hơn nữa mà thôi. Nói một cách đơn giản, giết chết gã càng khiến cho gã mạnh mẽ. Các trưởng lão sầu đến nỗi không còn gì sầu hơn. Thế giới tu chân sắp không thể nào chống đỡ nổi. Họ cắn răng, quyết định hiến tế ngàn vạn năm tu vi, xoay chuyển càn khôn. Sau khi dựa vào bói toán, lựa chọn được người rồi, bọn họ đưa Tô Tô trở lại 500 năm trước. Hy vọng nàng rút ra được tà cốt của Đàm Đại Tấn. Từ đó, phá hủy gã hoàn toàn. Ma vương không có tà cốt, yếu ớt cùng cực, không thể nào hấp thụ oán khí của thiên địa để mà sống lại lần nữa. Đó chính là biện pháp cuối cùng. Nghĩ thì hay, vô cùng tuyệt diệu. Trước khi Tô Tô xuất phát, đã nghiêm túc hỏi người cha trưởng môn của mình. Vậy Tô Tô nên rút tà cốt ra như thế nào? Người cha trưởng môn lại ho khủ khủ. Con gái, phải tự con nghĩ cách. Tìm hiểu quá khứ của gã, tìm ra được thứ gì mà gã sợ hãi nhất. Tới khi đó, cộng thêm vòng ngọc mà mẹ lại để lại cho con, chắc là giúp ích được cho con đó. Nói thì không nói rõ ràng, vậy cho nên rốt cuộc nên làm thế nào được? Tiên môn đúng là không đáng tin chút nào. Tô Tô đành phải tự mình nghĩ cách tìm hiểu vậy. Nàng mơ hồ nghĩ, tìm hiểu quá khứ của một người, đi đến nơi mà người đó từng ở, chắc là sẽ tìm hiểu được không ít thứ thông tin. Ngay giữa lãnh cung có một cái giếng. Tô Tô đi qua, ngồi xổm xuống xem. Nàng nhìn xuống đáy giếng, nơi u tối đó có mấy bộ xương trắng nhợn. Đó là một miệng giếng cạn, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng. Thì ra nơi mà trước kia Đàm Đại Tấn từng sống lại là nơi chất đống xác chết. Tô Tô vội vã nói với Xuân Đào phía sau. Em, đừng có tới đây. Xuân Đào không rõ nguyên do, ngoan ngoãn gật đầu. Tô Tô tìm mấy hòn đá, bày trận pháp vãng sinh bên cạnh miệng giếng, hy vọng có thể hỗ trợ chúng nó tiêu tán đi oán khí, sớm ngày chuyển sinh. Nàng không có linh lực, điều nàng có thể làm chỉ là như vậy mà thôi. Xuân Đào cảm nhận nơi này âm u và lạnh lẽo, cô nàng khó có thể tưởng tượng ra được, chất tử điện hạ lại lớn lên trong một nơi như vậy. Cô nàng lại càng cảm thấy sợ hãi, càng không thể nào nén nổi nhìn ra khắp nơi xung quanh. Tiểu thư, căn phòng kia hình như phát ra cái tiếng gì đó á. Giọng nói run rẩy. Tô Tô quay đầu lại, đi về hướng căn phòng đó. Tiểu thư. Không sao đâu. Tô Tô đẩy cửa, bụi bay mù mịt, trong phòng kết đầy mạng nhện. Nàng ho sặc sụa vài cái. Có một người phụ nữ ngồi xổm trong góc tường, ánh mắt trống rỗng vô hồn, ôm lấy cơ thể cứ lắc lư. Tô Tô ngẩn ra, không ngờ nơi này vẫn có người. Nàng đi qua đó, người phụ nữ đó không hề phát giác. Nàng ngửi thấy một mùi rất hôi hám, là thứ mùi từ trên người của bà ta phát ra. Bà ơi, tại sao bà lại ở đây? Người phụ nữ đó không một chút nào phản ứng, cứ giống như không nghe thấy. Xuân Đào thấy đây là một người sống thì lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, không chắc chắn lắm nói. Tiểu thư, em nghe nói lúc mà chất từ điện hạ bị đưa tới Chu Quốc mới chỉ có 6 tuổi thôi. Chỉ có đúng một bà vú đi theo chăm sóc gã. Một bà vú của tiểu hoàng tử, khi tới cùng lắm là hơn 20 tuổi. Hiện giờ mới qua 14-15 năm ngắn ngủi, vậy mà lại biến thành một người giống như một bà già 60. Dáng vẻ tiểu tụy tàn tạ, lại còn điên điên khùng khùng. Tô Tô cũng ngây người. Đây chính là bà vú của Đàm Đại Tấn sao? Nàng ở 500 năm sau, cũng ở trong thế giới dung chuyển, đã từng gặp qua rất nhiều người phụ nữ đáng thương như vậy. Nhưng mà thế giới này rõ ràng vẫn còn chưa có ma vương. Tại sao có người lại biến thành như vậy được? Điều này làm cho nàng mơ hồ cảm thấy mình giống như vẫn còn đang bên trong thế giới hỗn loạn và tồi tệ trước đây. Tô Tô không nói gì, gỡ mạng nhện phủ dính trên tóc bà ta xuống. Xuân Đào lo lắng. Tiểu thư, chúng ta ra ngoài đi. Theo lý thì người hiểu biết về Đàm Đại Tấn nhất có lẽ chính là người phụ nữ này, nhưng giờ bà ấy đã không còn thần trí. Tô Tô ngồi ở trong kiệu, không gấp gáp trở về ngay. Nàng gọi một cung nữ tới. Có thể gọi vị quản lý lãnh cung tới giúp ta được không? Khi mặt trời lên cao, có một người phụ nữ mặc trang phục màu tím bước lên trên tuyết đọng dày đi tới, hành lễ với Tô Tô. Tô Tô hỏi, bà vú của Đàm Đại Tấn tại sao lại bị điên? Nàng làm theo khi trước, đưa cho bà ta một cây châm vàng. Loại tà vật đó nhất định ngay cả bà vú của mình cũng lại không buông tha đây mà. Người phụ nữ đó rất sung sướng nhận lấy cây châm vàng. Bà ta quản lý lãnh cung không hề kiếm chắc được một chút lợi lộc gì. Tô Tô lại ra tay rất hào phóng. Bà ta chỉ hận không thể nào chút hết những điều mà mình biết. Dù sao, chuyện liên quan đến Đàm Đại Tấn cũng đâu phải là bí mật. Cảm ơn Diệp tiểu thư đã ban thưởng. Việc này lão nô cũng biết được một chút ít. Chất tử cùng với Lưu Thị kia 14 năm trước đã đi tới lãnh cung. Chất tử khi đó rất là đáng yêu. Lãnh cung lại là một nơi bẩn thỉu. Trong cung có không ít thị vệ và thái giám đều lại có sở thích này. Xuân Đào mặt hết đỏ lại trắng. Lưu Thị bảo vệ cho chất tử, bản thân lại còn gặp tai ương. Bọn họ tại hoàng cung vốn là không có địa vị gì. Lão nô nghe nói, khi mà họ không có được ăn, vào đông không có đồ để mặc, thì Lưu Thị cũng sẽ... Thôi đủ rồi. Xuân Đào không nghe nổi nữa, những lời này làm cho nàng ấy hoảng sợ. Tại sao lại để tiểu thư nghe được cơ chứ? Cứ để cho bà ấy nói tiếp đi. Nói về Đàm Đại Tấn. À, vâng, Diệp tiểu thư. Về chất tử điện hạ, lão nô biết cũng lại không nhiều. Các hoàng tử khi còn nhỏ lại còn thích chơi đùa với nhau, thích gọi chất tử để chơi cùng. Lão nô thỉnh thoảng thấy chất tử, trên người không có chỗ nào là nguyên vẹn. Bà ta nói rất mơ hồ, nhưng mà trên thực tế, đã rất nhiều lần, bà ta thấy rõ, bọn họ coi chất tử như là súc sinh mà làm nhục và bắt nạt. Nói tới đây, bà ta lại đột nhiên im bặt. Bà ta lại sực nhớ ra, vị trước mắt này có quan hệ như thế nào với vị lúc trước đã từng ở lãnh cung. Sau đó lại lúng túng, không biết Diệp tiểu thư có thái độ gì với chất tử, vậy cho nên chọn chỉ nói một vài sự thật nhẹ nhàng nhất, chắc là không có ảnh hưởng gì đâu. Tô Tô mím môi, trong lòng nặng trĩu. Nàng không ngờ rằng Lưu Thị biến thành như vậy không phải là do Đàm Đại Tấn hãm hại. Trước mặt nàng chợt hiện ra một vẻ gương mặt đẹp đẽ và tinh xảo của thiếu niên, còn có sự tối tăm âm trầm lạnh lùng trong mắt gã. Chẳng trách gã bị đánh bị phạt quỳ cũng lại không hề hé răng nửa lời, giống như một người gỗ. Đối với gã mà nói, có lẽ những điều này chính là bình thường như một bữa ăn cơm. Sau khi Đàm Đại Tấn ra khỏi cung, vậy thì Lưu Thị do ai chăm sóc? Người phụ nữ kia biết xem mặt đoan ý, do dự một chút, thấy Diệp Tam tiểu thư không có ác ý, bèn nói thật. Nghe nói trước khi rời cung, chất tử có đưa cho Triệu Mama tại Hoán Y cục ít bạc, nhờ bà ta đưa một chút cơm cho Lưu Thị. Nhưng mà một chút tiền này, Triệu Mama cùng lắm chỉ ném cho Lưu Thị vài cái bánh bao, không khác gì ném cho cháu ăn. Tô Tô nói, Xuân Đào. Nàng nhận lấy túi tiền từ tay Xuân Đào, lấy ra mấy nén vàng đưa cho bà ta. Mama có rảnh thì quan tâm Lưu Thị một chút, đổi y phục cho nàng ấy, mang đi giặt, cũng cho bà ấy ăn ngon một chút. Nếu như lần tới ta vào cung, thấy Lưu Thị tốt lên, ta sẽ báo đáp lại Mama. Chuyện này không được nói cho người khác biết. Bà ta lại cười mắt tít lại, nhận thỏi vàng nặng trịch. Diệp tiểu thư nói thế nào thì sẽ là thế đó. Nàng đã dặn dò, vậy nô tỳ biết rõ. Chờ bà ta đi rồi, Xuân Đào ánh mắt lại sáng lên, nói nhỏ. Tiểu thư, nàng đồng cảm với chất tử sao? Tô Tô nghiêm mặt nhỏ lại. Đừng có nói bậy. Ta nào có đồng cảm gì với gã. Ta chỉ là niệm Lưu Thị có công hộ chủ, không có nên rơi vào bên trong kết cục đó. Nàng dù cho có đồng cảm với một con kiến nhỏ cũng sẽ không bao giờ đồng cảm với Đàm Đại Tấn đâu. Xuân Đào lại che miệng cười. Hết chương. Chương 6. Vụ oan. Vừa về phủ, Xuân Đào liền nhìn thấy một nha hoàn tuổi chừng 20 đang đứng trước phủ tướng quân. Nha hoàn đó mặt trái xoan, lông mày cắt tỉa tinh tế. Thấy nàng ta, Xuân Đào sợ đến mức độ vội vã cúi đầu. Nha hoàn mi mảnh kia lại cười nhạo, đẩy Xuân Đào ra, bước lên. Tiểu thư, Bích Liễu đã về rồi, để Bích Liễu đỡ nàng xuống. Tô Tô vén rèm kiệu lên, trông thấy một gương mặt xa lạ. Nghe nàng ta tự xưng là Bích Liễu, trong chớp mắt Tô Tô đã biết rõ nàng ta là ai. Nguyên chủ có 4 vị nha hoàn, Ngân Kiều bị tổ mẫu đưa về thôn trang, còn Xuân Đào và Hỉ Hỉ trong khoảng thời gian này hầu hạ Tô Tô. Nhưng hai cô nàng nha hoàn đó thì gan cứ nhỏ xíu, trong mắt nguyên chủ đúng là quá ngây thơ và ngu dốt. Nguyên chủ luôn luôn không ưa hai cô gái nhỏ đó. Nha hoàn mà Diệp Tịch Vụ ưa nhất đó chính là người tên Bích Liễu đang ở trước mặt này. Trong trí nhớ của nguyên chủ, Bích Liễu thông minh lanh lợi, làm việc nhanh gọn dứt khoát, mồm miệng khéo léo, tâm cũng rất sâu. Tô Tô không biết Bích Liễu là dạng người gì. Lúc nàng đang suy nghĩ, đã được Bích Liễu cẩn thận đỡ xuống xe. Xuân Đào đứng một bên, chẳng khác gì một con chim cút nhỏ nhìn thấy con hổ tinh. Xuân Đào sợ Bích Liễu. Lại trông thấy Hỉ Hỉ cũng gục đầu ở đó, Tô Tô đã hiểu ra. Bích Liễu này xem ra có địa vị không hề bình thường bên cạnh nguyên chủ. Lúc Tô Tô mới xuyên đến, Xuân Đào động một chút là dập đầu, mà Bích Liễu này ở trước mặt nàng lại không hề có dáng vẻ câu nệ chút nào. Mấy chủ tớ đi vào bên trong phủ. Bích Liễu nói. Tam tiểu thư, Bích Liễu có một chuyện muốn nói với nàng. Biểu cảm của nàng ta thoáng lộ ra vẻ phấn khởi. Nàng ta quay đầu lại, nói với Xuân Đào và Hỉ Hỉ. Ta và tiểu thư trò chuyện với nhau, hai người đi làm việc đi. Tô Tô không biểu lộ gì trên mặt, nàng muốn xem Bích Liễu này rốt cục là muốn làm gì. Bích Liễu dẫn Tô Tô rẽ vào một tòa núi giả, lấy trong ống tay áo ra một tờ giấy. Tam tiểu thư, nàng xem Bích Liễu tìm được thứ gì rồi. Tô Tô mở tờ giấy ra, trên đó vẽ một mỹ nhân sống động như thật. Mỹ nhân ngồi bên hồ hoa sen, cúi đầu cười nhẹ, đầy vẻ thẹn thùng. Bích Liễu trông rất phấn khích, trên mặt viết rõ muốn được khen ngợi. Tô Tô nhìn bức họa này mà không hiểu, rốt cục đây là ý gì? Tiểu thư, nàng xem chữ ký đi. Chữ ký, bằng nghi chi. Thì ra là Trạng Nguyên gia, hiện giờ là lễ bộ thị lang bằng nghi chi, là kẻ mà lần trước đã rất lo lắng mà nhảy xuống hồ cứu Diệp Băng Thường. Vậy thì xem ra, người trên bức vẽ này là ai không cần nói cũng biết. Thành thật mà nói, không hổ là tân khoa Trạng Nguyên, khả năng vẽ tranh đúng là rất cao siêu. Chỉ một vài nét bút ít ỏi mà đã vẽ ra được một Diệp Băng Thường phong tình vô hạn. Tiểu thư, nàng bảo em đi đến thôn trang mà năm đó đại cô nương đi dưỡng bệnh để điều tra. Bọn họ quả nhiên là có gian tình. Cái đồ tê tiện đó, trước khi mà thành thân với Lục Điện Hạ đã âm thầm lén lút đi qua lại với Bàng Đại Nhân rồi. Bàng Đại Nhân lại còn vẽ bức họa này nhằm thỏa nỗi tương tư. Bàng Đại Nhân trước khi lên kinh đã bảo gã người hầu đốt bức họa này đi. Nhưng gã người hầu đó lại thấy tiếc, cho nên lén giữ lại. Bích Liễu may mắn không làm nhục mệnh, đã mua được bức họa này về. Bích Liễu hớn hở nói tiếp. Tiểu thư, Lục Điện Hạ mà thấy bức họa này, chắc chắn sẽ nổi giận mà hưu ả tiện nhân đó. Đến khi đó, không có ả tiện nhân đó nữa, người trong mắt Lục Điện Hạ sẽ biến thành tiểu thư. Người nghiêm túc chứ? Tô Tô xem như là đã hiểu rõ tiền căn hậu quả. Khi trước nguyên chủ cùng với Diệp Băng Thường rơi xuống hồ, Lục Hoàng Tử là phu quân của Diệp Băng Thường. Nhảy xuống cứu là một chuyện hết sức hợp lý. Nhưng Bàng Đại Nhân này cũng nhảy xuống cứu, ý nghĩa lại rất sâu xa. Nguyên chủ nghi ngờ điều này, liền phái trợ thủ đắc lực nhất của mình chính là nha hoàn Bích Liễu đi điều tra. Hy vọng là điều tra ra được gian tình giữa Bàng Đại Nhân cùng với Thứ Tỷ, để cho Lục Điện Hạ hưu bỏ Thứ Tỷ. Tiểu thư, vậy bây giờ có cần Bích Liễu đi tìm người, chuyển bức họa này đến tay của Lục Điện Hạ không? Tô Tô cất bức họa đi. Tạm thời không cần. Nguyên chủ đã thành thân, Tô Tô hoàn toàn không có ý nghĩ xen vào tình cảm của Tiêu Lẫm để làm gì. Hơn nữa, đây chỉ là một bức họa, cùng lắm thì chứng tỏ bằng nghi chi yêu mến Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường bị người ta vẽ ra, chứ không phải là lỗi của Diệp Băng Thường. Bích Liễu lộ rõ vẻ tiếc nuối, nhưng mà cũng không dám làm trái ý Tô Tô, cho là tiểu thư lại có biện pháp tốt hơn. Tô Tô cất bức họa đi rồi, dự tính có thời gian sẽ tranh thủ đốt bức họa này. Nàng vừa đi ra ngoài, Xuân Đào đã đầy lo lắng đi vào bên trong thông báo. Tam tiểu thư, không xong rồi, đã xảy ra chuyện. Bích Liễu lại cuồng mắng. Nói nàng rõ ràng ra xem nào, hốt hốt hoảng hoảng, có ra cái thể thống gì? Tô Tô nhíu mày, liếc nhìn Bích Liễu một cái, giọng điệu ôn hòa lại với Xuân Đào. Em cứ nói từ từ. Xuân Đào nuốt nước bọt, lại nói. Sáng nay, Liên Di Nương phát hiện ra nhà kho mất rất nhiều thứ. Ngọc Quan Âm của lão phu nhân cũng không thấy đâu. Sau đó điều tra tiếp, trong phòng của Đỗ Di Nương cũng đã bị mất trộm. Số của hồi môn bà ấy dành cho nhị tiểu thư đã mất đi hơn phân nửa rồi. Ngọc bội của đại công tử, lệ bạc của tứ công tử, toàn bộ cũng không thấy đâu. Hiện tại, Liên Di Nương, Đỗ Di Nương, còn có cả nhị tiểu thư nữa, đang ở thính đường thẩm vấn. Tô Tô có dự cảm không hay. Bọn họ nghi ngờ ai? Là Chất Tử Điện Hạ. Tô Tô lại nhíu mày. Tại sao lại nghi ngờ gá? Xuân Đào cẩn thận nhìn Tô Tô. Có người lục soát tìm ra được một khuyên tai bên trong tấm bùa bình an của Chất Tử Điện Hạ. Bích Liễu nghe thế lại nghiến rằng. Tiểu thư, Chất Tử làm ra cái chuyện đáng xấu hổ như vậy, đúng là làm mất mặt của cô rồi. Xuân Đào muốn nói gì đó, nhưng vì Bích Liễu ở chỗ này, nên cuối cùng vẫn phải cúi đầu. Tô Tô liếc nhìn Bích Liễu. Sự việc vẫn còn chưa có kết quả. Đừng có ăn nói lung tung. Mau biết điều mà ngậm mồm lại đây, bằng không nàng sẽ không kìm được mà xử tử của ả này một trận bây giờ. Từ nhỏ Tô Tô đã được người cha trưởng môn dạy cho lễ phép, phân biệt trắng đen thị phi. Bích Liễu này mở mồm ngậm miệng là tiện nhân, rồi gian tình. Nói chuyện sao mà khó ưa đến như vậy? Tô Tô nghe trong người không có thoải mái. Điều khiến cho người ta tức giận thực sự đó chính là Bích Liễu này còn vừa mới công khai vừa bí mật ức hiếp Hỉ Hỉ cùng với Xuân Đào. Nàng lại còn nghi ngờ, không rõ ả nha hoàn này lại còn xui khiến nguyên chủ làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa nữa. Đi phá hỏng tình cảm của người khác, đây là chuyện mà một cô gái tốt có thể làm được sao? Nhưng hiện tại Tô Tô không có thời gian đâu mà xử lý Bích Liễu. Nàng nói với Xuân Đào. Chúng ta đi thính đường xem. Xuân Đào vội vã hành lễ rồi dẫn đường. Bích Liễu bị Tô Tô cảnh cáo không được ăn nói lung tung thì lại đứng ngây ngốc tại chỗ. Cô ta hoàn toàn không ngờ tới Tam Tiểu Thư sẽ trách cứ mình. Theo lý mà nói, Tiểu Thư nghe được Chất Tử làm mất mặt mình, lòng muốn điên tiết lên giết chết Chất Tử cũng lại đều có đó. Nhưng mà Tam Tiểu Thư lại bắt mình câm miệng. Bích Liễu mặt nhăn nhúm, nhìn lại theo sau Xuân Đào đi đằng trước. Chắc chắn là lúc mình không có ở đây, hai cái con danh Xuân Đào và Hỉ Hỉ đã ra sức nói xấu mình trước mặt tiểu thư. Ngày mai chính là ngày 15. Nghĩ đến điều đó, Bích Liễu bừng tỉnh. Chẳng trách tiểu thư không hung hăng mắng chửi Chất Tử. Vào lúc này Chất Tử không thể nào xảy ra chuyện được. Sau đó, Bích Liễu vội vã chạy theo. Tô Tô vẫn còn chưa đến thính đường thì đã có người đi bẩm báo với Liên Di Nương. Tam tiểu thư đã trở lại rồi. Vừa nghe như vậy, những người có mặt ở đây đều đồng loạt nhìn về phía Đàm Đại Tấn. Thiếu niên tay bị trói, gã mím môi, đôi mắt đen như mực nhìn dưới đất, trong mắt vừa lạnh vừa thâm trầm. Tô Tô vừa vào lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ba vị Di Nương, Liên Di Nương ngồi ở vị trí chính, hai vị Di Nương kia thì chia nhau ngồi hai bên cạnh. Nhị tiểu thư Diệp Lam Âm sắc mặt cực kỳ khó coi, ngồi bên cạnh Đỗ Di Nương. Ngoài ra lại còn có tứ công tử nhỏ tuổi nhất bên trong phủ cũng có mặt. Tứ công tử năm nay mới 6 tuổi, bởi vì còn nhỏ nên rất được tướng quân yêu thương. Cậu nhóc mập mạp như là một quả cầu, ngồi trong lòng Vân Di Nương ăn bánh ngọt. Ngoài hạ nhân ra, tất cả mọi người đều ngồi, chỉ có Đàm Đại Tấn phải đứng. Liên Di Nương lại nói rào trước. Tam cô nương đã trở về rồi, tới đúng lúc lắm. Trong phủ xảy ra chuyện lớn, Hẳn là con cũng đã nghe nói. Chất Tử là người của con, gì cũng là khó xử. Tam cô nương xem hay là chuyện này để con thẩm vấn đi. Nói xong, bà ta nhường lại vị trí chủ cho nàng. Liên Di Nương tuy rằng thỉnh thoảng giúp đỡ lão phu nhân quản lý việc trong nhà, nhưng mà bà ta chỉ là một người thiếp. Tô Tô là đích nữ duy nhất. Nàng vừa tới, Liên Di Nương dĩ nhiên không dám ngồi ở vị trí đó nữa. Hai vị Di Nương còn lại cũng vội vã chào hỏi Tô Tô. Diệp Lam Âm bị Đỗ Di Nương đụng vào, sắc mặt khó coi lên tiếng. Tam muội muội. Tô Tô bình thản ngồi xuống. Gã người làm vội vã rót một ly trà cho nàng. Tô Tô nhấp một ngụm trà, nhìn Đàm Đài Tấn đang bị khống chế. Áo của gã bị xé toạc, có một lá bùa bình an cũ kỹ rơi xuống đất. Trên bùa bình an có một dấu chân, hiển nhiên bị người ta dẫm đạp. Ánh mắt của Đàm Đài Tấn dừng ở trên tấm bùa bình an đó. Tô Tô đi vào, gã không một chút nào phản ứng, ngay cả ngước mắt nhìn nàng cũng không có. Liên Di Nương, nếu như lúc trước các người đã thẩm vấn rồi, vậy thì bây giờ cứ tiếp tục đi. Còn nghe là được. Tô Tô không muốn nhúng tay, nàng biết mình không có ấn tượng tốt về Đàm Đại Tấn. Nếu như bây giờ nàng chen vào, khó tránh khỏi có một chút không công bằng. Nàng vừa dứt lời, Đàm Đại Tấn lại có phản ứng. Gã ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn nàng. Nếu như Tam Tiểu Thư đã nói như vậy, vậy thì gì sẽ tiếp tục? Chất Từ Điện Hạ, thứ nhất, bao nhiêu năm nay, trong phủ chưa bao giờ có chuyện mất trộm. Liên Di Nương nhìn thẳng vào thiếu niên áo trắng, trong lời nói ý tứ rõ ràng. Đàm Đài Tấn vừa tới trong phủ được 3 tháng thì đã có rất nhiều thứ bị mất trộm. Thứ hai, nhà kho chỉ có các chủ tử mới có thể tới. Mọi người trong phủ đều có lương tháng. Nhưng Chất Tử ngươi... Liên Di Nương dừng lại, không cần nói rõ ràng. Mọi người cũng đã hiểu, tuy rằng Đàm Đài Tấn cũng được coi là một nửa chủ tử trong phủ, nhưng mà phủ tướng quân cũng sẽ không phát lương tháng cho gã. Một tù binh của địch quốc chiến bại, cho cơm ăn đã là tốt tính lắm rồi. Đây còn là nhờ vào quan hệ giữa gã và Tam Tiểu Thư nữa. Đàm Đài Tấn ngước mắt lên, lại nói. Không phải ta. Ta không làm. Tô Tô siết chặt các ngón tay. Thực ra nàng thấy, lý do của Liên Di Nương này quá là gượng gạo. Địa vị của Đàm Đài Tấn bên trong phủ rất thấp hèn, bởi vì thái độ của nguyên chủ đối với gã không tốt. Địa vị của gã chẳng khác gì một hạ nhân. Đi nhà kho là một điều không thể. Làm sao có thể dựa vào suy đoán đó mà khẳng định tội danh của một người được? Còn nữa, Tô Tô liếc nhìn thiếu niên một cái. Tóc mái che khuất, đôi mắt tối tăm của gã, làm cho cả người gã giống như là một sinh vật sống trong bóng tối, tăm tối và khó ưa. Tô Tô tin Đàm Đài Tấn trong tương lai sẽ là một kẻ bạo ngược giết người, nhưng mà hành vi ăn trộm đó, nàng cho rằng không phải do gã làm. Đỗ Di Nương lại cao giọng. Không phải là ngươi, vậy lẽ nào là công tử khác trong phủ làm sao? Chất Tử, phủ tướng quân của chúng ta có lòng tốt nhận ngươi. Ngươi lại hồi báo như thế này à? Vậy chẳng lẽ từ nhỏ không có ai dạy ngươi quy củ, vậy cho nên tay chân mới không sạch sẽ như vậy? Lời nói vô cùng khó nghe. Tứ công tử đang ở trong lòng Vân Di Nương liền nhảy xuống, chạy đến trước mặt Đàm Đài Tấn, đá cho gã một cái. Ngươi dám trộm đồ của phủ tướng quân, ta mách cha, đánh chết ngươi. Vân Di Nương vội vã ôm Tứ công tử về. Trác Nhi, không có được nói bậy. Đôi mắt của Đàm Đài Tấn hơi hiện ra sắc đỏ ngầu. Gã lạnh lùng đáp lại. Ta đã nói rồi. Không phải ta. Bởi vì sự thẳng thừng đó của Đỗ Di Nương cùng với Tứ công tử, biểu tượng thẩm vấn hòa bình đã bị đánh đến dập nát. Trong lòng Tô Tô có một cảm giác uất nghẹn đến khó tả. Nàng há miệng muốn nói gì đó, trong đầu lại hiện ra vẻ mặt đau đớn của người cha trưởng môn. Vị tiên tôn áo xanh nói. Mấy năm nay, giới tu tiên chúng ta có vô số tôn giả ngã xuống, bao gồm cả đại sư huynh của con. Vì tông môn mà đã chết trong tay tà vật đó. Tô Tô, con chính là hy vọng cuối cùng của giới tu chân này. Đã phải đi đến 500 năm trước, không được mềm lòng. Tô Tô hít thở bình ổn lại cảm xúc, liên tục tự nói với mình, Đàm Đại Tấn không phải là người tốt. Bấy giờ mới nén được xúc động trong lòng xuống. Liên Di Nương mở lòng bàn tay ra, lộ ra một chiếc khuyên tai bạch ngọc rất tinh xảo. Vậy thì chất tử giải thích đi, tại sao trên người của ngươi lại có một chiếc khuyên tai đó? Đạm Đại Tấn lại nhìn khuyên tai trong tay Liên Di Nương, môi mím chặt. Tô Tô cũng nhìn đồ trang sức đó. Liên Di Nương nói, Bích Liễu, ngươi đến xem một chút đi, khuyên tai này có phải là của Tam tiểu thư không? Nếu là của Tam tiểu thư, vậy thì chúng ta thất lễ rồi. Đương nhiên là không phải rồi. Tô Tô nghĩ thầm, nguyên chủ căm ghét Đàm Đại Tấn vẫn còn không kịp, làm sao mà cho gã đồ của mình được. Tô Tô quá rõ, những người khác cũng quá rõ. Tô Tô nghĩ đến điều gì, lại nhìn về phía Đàm Đại Tấn. Nàng nghĩ, nàng biết đây là đồ của ai rồi. Vậy mà Đàm Đại Tấn lại giấu trong người, một chút tâm tư u tối đến đáng thương này lại đích xác không thể nào để cho người ta biết được. Bích Liễu tiến tới để xác nhận. Liên Di Nương, khuyên tai này không phải là của tiểu thư nhà con. Vậy chất tử giải thích thế nào? Đàm Đại Tấn ánh mắt lạnh lạnh, không nói gì. Nếu như lúc trước, trong mắt gã còn mang thêm một chút phẫn nộ, thì hiện tại, trong mắt cũng chỉ là một hồ nước phẳng lặng. Liên Di Nương quay sang nhìn Tô Tô. Tam tiểu thư cũng thấy rồi đó, chất tử không có muốn giải thích. Diệp Lam Âm ai oán nói, chất tử điện hạ, bình thường Lam Âm không hề đắc tội với người, người cần lấy đồ của Di Nương dành cho Lam Âm, vậy thì trả về đi có được không? Đó chính là hồi môn của nàng ta. Mấy người họ cứ như vậy, rất nhẹ nhàng đổ tội danh đầy nhục nhã lên trên người Đàm Đại Tấn. Tô Tô lại cảm thấy việc này hết sức vô cớ. Đàm Đại Tấn lại cũng hiểu ra điều gì, lại cười lạnh. Không có gì để nói, mà các người xử trí. Đây là lần đầu tiên Tô Tô nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng của gã. Sống lưng gã thẳng tắp, cười lạnh xong, môi mím chặt thành một đường thẳng lạnh băng. Liên Di Nương khó xử. Nếu như hạ nhân trong phủ trộm đồ quý giá đi, thì sẽ bị đánh gãy chân tay, đuổi ra khỏi phủ. Vân Di Nương cau mày, không đành lòng cầu xin. Liên Di Nương, thân phận chất tử dẫu sao cũng lại không bình thường, sao coi gã như là hạ nhân được chứ? Liên Di Nương nói, Vân Di Nương đã hiểu lầm rồi, ý thiếp không phải là như vậy. Chất tử dĩ nhiên không thể nào đánh đồng giống như là hạ nhân. Nhưng nếu đã phạm phải sai lầm, bất luận là ai đều phải bị trừng phạt. Tam tiểu thư, con xem, yêu cầu chất tử trả lại đồ, sau đó mới trừng phạt, có được không? Được không sao? Đương nhiên là không thể rồi. Những người này điên hết rồi sao? Tại sao lại qua loa như vậy được? Tô Tô không nhịn được nữa. Nàng đứng ở lập trường giới tù trần, không thể nào nói hộ cho ma vương tương lai được. Chỉ cần mạng của gã vẫn còn, dù rằng cho gã có thảm hại thành dạng gì, nàng cũng chỉ đứng xem vậy là được rồi. Nhưng bất kể là qua bao nhiêu năm, dù rằng đã trưởng thành, nàng vẫn là Lê Tô Tô của ngày xưa. Từ trong hồ tiên lạch trời sạch sẽ nhất thế gian mở mắt, quan sát chúng sinh, một chú chim nho nhỏ tò mò với những chiếc lông đỏ giữa lông mày. Nàng có thể quang minh chính đại cầm kiếm giết chết gã, thậm chí tương lai nhất định sẽ nghiền nát thần hồn của gã. Nhưng mà nàng không thể nào giống như những người khác, dùng việc bôi nhọ và làm nhục gã để làm niềm vui. Nàng không thể nào mở to mắt, bịt kín hai tay, làm bộ như cái gì cũng không biết. Tô Tô đứng dậy, nói rõ ràng. Ta không đồng ý. Nếu gã là người của ta, vậy thì chuyện này sẽ do ta điều tra. Nhất định sẽ có một lời giải đáp rõ ràng cho các vị Di Nương và Nhị Muội Muội. Liên Di Nương vô cùng kinh ngạc, không phải là thẩm vấn xong xuôi hết rồi đó sao? Tô Tô nhìn sang những người khác. Sao vậy? Có dị nghị gì sao? Hay là không yên tâm với ta? Liên Di Nương vội vã cười xòa. Không dám, chúng ta dĩ nhiên là tin tưởng Tam tiểu thư. Tô Tô nhặt bùa bình an dưới đất lên, đi đến trước mặt Đàm Đại Tấn, nhét vào tay gã. Người giữ cho tốt vào, đừng để người ta giẫm đạp lên nữa. Ta cũng lại cảm thấy mất mặt.